Đế bá, chương 6522, hôm nay không uống trà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay hay là 6 chương. Ngoại trạm các huynh đệ cùng một chỗ đến điểm xuất phát duy trì đế bá. Trời đông giá rét, mọi người chú ý giữ ấm. Phi thiên thần ngư đã câu được. Truy phong đế quân đem Lý Thất ra. Quân Lan độ mời lên ghế. Nấu lên trà ngon. Gần nhất, uống vàng đến hơi nhiều. Lý Thất Dạ không khỏi cười lắc đầu. Truy phong đế quân nở nụ cười. Nói ra, công tử không uống trà. Vậy chúng ta đổi điểm mặt khác. Cười, truy phong đế quân vẫy tay một cái. Nghe được, sơ thật, thanh âm vang lên. Nước nắm kim liên, nhận lộ mà lên. Trong lúc nhất thời, kim quang tản mạn, sương mù quấn quấn. Thoạt nhìn là 10 phần có vận vị. Ở thời điểm này, một tiếng hạc ré vang lên. Chỉ gặp tiên hạc bay tới. Xách có tiên quả, mổ một cái thời điểm. Nước hoa quả vẩy xuống tại kim liên phía trên. Một giọt không lọt, động tác một mạch mà thành. Tựa như là nước chảy mây trôi. Ở thời điểm này, kim liên tự động, rời tại Lý Thất Gia. Quân Lan độ trước mặt. Kim liên thịnh tương, tương như ngọc dịch, nhìn lộng lẫy, một cỗ nước hoa quả thơm, tung bay tại chóp mũi, nhẹ nhàng mà nghe, hơi ngọt, mùi trái cây tràn ngập, không tiêu tan, chui vào lỗ mũi thời điểm, có diệu cảm giác, tựa hồ chính mình như vũ hóa đồng dạng, đây là chúng ta truy phong điện đặc sản, chính là hạc chi cam lộ, truy phong đế quân vừa cười vừa nói. Bằng vào chúng ta bích cảnh chi hồ kim liên thịnh chi. Càng là mỹ vị ba phần. Công tử, Lan quân, mời, truy phong đế quân hào sảng. Trước uống là kính, quân Lan độ cười lắc đầu. Nói ra, ngươi là dính công tử ánh sáng. Không phải vậy, hôm nay lại đâu có cơ hội. Nói, cũng là nâng sen mà uống. Vậy ta lại uống ba chén. Truy phong đế quân cũng cười to nói. Trên thực tế, quân Lan độ nói cũng phải có đạo lý. Truy phong đế quân lại chỗ nào không biết. Hắn từ nhỏ liền sinh ở tiểu tiểu đào thôn. Mà quân Lan độ cho tới nay đều là ngốc ở trong tiểu tiểu đào thôn. Sống một mình nhất viện. Từ khi hắn chi sự lên, quân Lan độ là ở chỗ này. Từ nhỏ hắn chính là quấn lấy quân Lan độ. Muốn tìm nói. Quân Lan độ không để ý tới, liền xem như hắn trở thành đế quân, muốn thỉnh quân Lan độ uống nhỏ, quân Lan độ cũng không để ý tới. Có thể nói, mặc kệ truy phong đế quân như thế nào đi cùng quân Lan độ lôi kéo làm quen. Quân Lan độ đều là không để mình bị đẩy vòng vòng. Có thể nói là muối dầu không vào. Lần này, nếu không phải quân Lan độ cùng Lý Thất Dạ đến câu cá. Liền xem như truy phong đế quân muốn mời quân Lan độ đến truy phong điện. Hắn cũng là xin mời chi bất động. Coi như quân Lan độ nghĩ đến câu cá. Cũng chính là một câu liền đi. Không sẽ cùng truy phong đế quân cùng một chỗ ăn tiệc. Chuyện như vậy, tại hạng người phàm tục xem ra. Đó là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Mà lại, truy phong đế quân cũng là danh chấn thiên hạ đế quân. Đáng tiếc, quân Lan độ lại chỗ nào là phàm tục hạng người đâu. Hạng người phàm tục, lại làm sao có thể lý giải quân Lan độ đâu. Lôi Mâu Thánh Tử, cũng là người thông minh. Gặp trưởng bối vào chỗ, lập tức thu xếp, quỳnh tương tiên quả từng cái nâng bên trên. Đây đều là trong nhân thế vật khó được. Nhưng là, vậy chỉ bất quá là đế quân bọn hắn điểm nhỏ mà thôi. Mà lại. Cũng không nhất định không phải ăn không thể. Ngươi cùng nghe mưa. Thế nhưng là chuyện tốt. Uống cộ lộ. Có Lý Thất Giả ở đây. Quân Lan độ cũng liền càng người thời nay hơn tình một chút. Lan quân có thể đến uống ta rượu mừng. Truy phong đế quân không khỏi nở nụ cười. Thừa cơ nói ra. Thế tục chi lễ. Đúng vậy cần vậy. Nhưng là. Lan quân như đến. Vậy nhất định đều có thể có. Nói đến đây, truy phong đế quân cũng là thừa cơ, hướng Lý Thất Dạ cúc thủ, nói ra, công tử cùng đi, uống chén rượu, như thế nào? Ngươi cũng đừng nghĩ chiếm tiện nghi. Quân Lan Độ không khỏi nở nụ cười, lắc đầu, nói ra, tiên sinh uống ngươi rượu mừng, đó chính là khâm điểm các ngươi nhân duyên. Này thế nhưng là đại tạo hóa, bất quá nha, cơ hội khó được, ta nhìn, có thể có, ở thời điểm này, Quân Lan Độ cũng là rất nói rõ lấy cho Truy Phong đế quân cơ hội. Thừa cơ kéo lên Lý Thất Gia, mặc dù Quân Lan Độ không yêu nhập hồng trần, càng không vào chuyện hồng trần, nhưng là, hắn cùng Truy Phong đế quân, cũng là giống như sư giống như bạn, quan hệ mười phần đặc biệt. Coi như Quân Lan Độ không để ý tới thế nhân chuyện hồng trần, đối với Truy Phong đế quân, hay là niệm ba phần tình. Dù sao, Truy Phong đế quân hay là một cái đứa nhà quê thời điểm, bọn hắn liền đã quen biết. Đối với Truy Phong đế quân, Quân Lan Độ hay là rất xem trọng. Dù là Quân Lan Độ cho tới nay đều không có trợ Truy Phong đế quân một chút sức lực ý tứ, cũng không có thu Truy Phong đế quân làm đồ đệ ý tứ. Nhưng là, hiện tại vừa vặn có thuận tay đẩy thuyền cơ hội, Quân Lan Độ hoàn toàn chính xác cũng là vui lòng giúp Quân Lan Độ một tay. Không biết có thể hay không mời được đến công tử đâu. Truy Phong đế quân hướng Lý Thất Dạ khom người, vừa cười vừa nói, chuyện thế tục thì không cần. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, nếu là Tần Tấn chuyện tốt, cũng đáng một chút. Quân Lan Độ muốn kéo Lý Thất Dạ xuống nước, Lý Thất Dạ lại chỗ nào không biết, chỉ bất quá, Truy Phong đế quân đích thật là không sai, để Lý Thất Dạ cũng hoàn toàn chính xác vui với giúp người hoàn thành ước vọng. Có nghe hay không? Quân Lan Độ vừa cười vừa nói, đây là đại thời cơ, ngươi cùng nghe mưa, một đường đồng tu, cũng đích thật là hoa nở kết quả thời điểm. Có công tử cùng Lan quân lời như vậy, vậy ta thì càng nên. Quân Lan Độ không khỏi vì đó cười to, ưa thích nhan sao, nói ra, việc này, ta cùng nghe mưa nói chuyện. Về phần bên cạnh Lôi Mâu thánh tử, liền không khỏi ngừng thở, đây là việc đại hỷ, đối với bọn hắn Truy Phong điện mà nói, có thể nói là cực vui sự tình. Các ngươi nha, lưỡng tình tương duyệt. Bất quá nha, đường, không nhất định tạm biệt. Quân Lan Độ cười lắc đầu, nói ra, nếu là đặt tại trước kia, vậy liền dễ làm nhiều. Hiện tại, ta nhìn nha, thời đại không giống với. Các ngươi muốn, phải bắt gấp. Lan quân lời này, ta biết. Truy Phong đế quân gật đầu, nói ra, hai tộc đều không xem trọng, ngươi nhận hai tộc thấy thế nào tốt? Quân Lan Độ nói ra, nếu như các ngươi chỉ là tu sĩ cường giả phổ thông, đó là có thể đi thẳng một mạch, không để ý tới vậy. Nhân thế mênh mông, đâu chỉ không thể đi vậy. Nhưng là, ngươi cùng nghe mưa, đều là đế quân, đối với toàn bộ Thượng Lưỡng Châu mà nói, đó chính là cũng đủ lớn sự tình. Truy Phong đế quân đạo lữ, cũng là người yêu. Thậm chí có thể nói là thê tử, chỉ bất quá còn không có chân chính kết làm liền cành. Chí ít không có hướng về thiên hạ công bố, nghe mưa đế quân, đây chính là tại tiểu trí tiệm mì nhìn thấy nữ tử kia. Nàng chính là Truy Phong đế quân đạo lữ, bọn hắn cùng là đế quân, cùng là có được bốn khỏa vô thượng đạo quả đế quân. Tại bất luận cái gì một thời đại mà nói, hai cái đế quân kết làm đạo lữ, kết làm phu thê, đây là mừng vui gấp bội sự tình, đây là cực kỳ khó được sự tình. Dù sao, đế quân ở giữa là cực ít kết làm đạo lữ, kết làm phu thê, quan trọng nhất là nghe mưa đế quân cùng Truy Phong đế quân giữa lẫn nhau, cũng không phải là trở thành đế quân đằng sau mới kết làm đạo lữ. Truy Phong đế quân cùng nghe mưa đế quân, hai người bọn họ ở giữa, tại thời điểm tuổi nhỏ cũng đã quen biết, tại thời điểm tuổi nhỏ cũng đã yêu nhau. Hai người dắt tay cộng tiến, cùng nhau trở thành đế quân, cùng nhau tiến thối. Mặc dù bọn hắn chưa hướng về thiên hạ công bố kết làm phu thê. Nhưng là, trên thực tế, bọn hắn đã là một đôi vợ chồng. Nhưng là, giữa bọn hắn, cũng đích thật là tồn tại vấn đề. Bởi vì Truy Phong đế quân là xuất thân từ tiểu tiểu đào thôn, thuộc về tiên dân, mà Nghe Mưa đế quân chính là xuất thân từ thiên minh, là cổ tộc. Dù là về sau Nghe Mưa đế quân có xây Mưa Đêm Lâu Sơn, nhưng là nàng cũng chung quy là xuất thân từ thiên minh. Hai vị đế quân kết làm phu thê, cái kia tại Thượng Lưỡng Châu mà nói vẫn là cực lớn sự tình. Càng quan trọng hơn là bọn hắn một là tiên dân, một là cổ tộc, đó chính là sự tình hàng lớn. Các ngươi kết làm phu thê, vậy các ngươi đứng một bên nào? Quân Lan Độ cười nói với Truy Phong đế quân, chúng ta cũng không muốn tham gia tứ đại minh ân oán bên trong. Truy Phong đế quân nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta cùng Nghe Mưa, chỉ cầu sớm chiều làm bạn, bất kỳ người nào đều không được tả hữu. Đây chính là đế quân. Mặc dù biết rõ có không ít khó khăn, nhưng là không có đồ vật gì có thể dao động quyết tâm của bọn hắn. Nếu là lúc trước, vậy liền không khó. Quân Lan Độ cười cười. Ở thời điểm này, Lôi Mâu Thánh Tử cũng là 10 phần thức thời, mang theo Truy Phong điện đệ tử lui xuống. Biết trưởng bối chỗ đàm luận, bọn hắn không thích hợp đi nghe. Hiện tại, thay đổi, Quân Lan Độ vừa cười vừa nói. Vậy hôm nay, chúng ta cũng không thể trắng câu ngươi cá, đúng không? Đó là ngươi câu. Lý Thất Dạ không khỏi lắc đầu, nở nụ cười, biết đạo Quân Lan Độ tại kéo chính mình xuống nước. Quân Lan Độ vừa cười vừa nói. Là ta câu, nhưng là, tiên sinh cũng là vui lòng giúp người hoàn thành ước vọng. Nói đến đây, Quân Lan Độ vừa cười vừa nói, hôm nay, ta cùng tiên sinh đều tại đây, ta cùng tiên sinh chính là một câu, đạo minh cũng tốt, đế minh cũng được, chuyện thế này, không dám làm khó dễ ngươi, ngươi muốn cùng Nghe Mưa cùng một chỗ, chính là cùng một chỗ, đạo minh không dám buộc ngươi xếp hàng. Quân Lan Độ lời nói này đi ra, vậy chính là có phân lượng. Mặc dù Quân Lan Độ là một cái người rảnh rỗi, không để ý tới chuyện hồng trần, nhưng là, hay là đối với Truy Phong đế quân có chỗ bảo vệ. Đa tạ công tử, đa tạ Lan quân, Truy Phong đế quân lại chỗ nào không biết. Không phải vậy, nơi nào có cá không có khả năng câu, nhất định phải câu nhà hắn Phi Thiên Thần Ngư. Nghe Mưa bên kia thì khó rồi, Quân Lan Độ cười cười. Nói ra, ngươi để cùng ngươi ở chỗ này đây, hay là ngươi đi theo nàng về thiên minh đâu? Đều không, Truy Phong đế quân lắc đầu. Nói ra, chúng ta tự có chính mình thiên địa, không nguyện ý cuốn vào bực này báo thù ân oán cái này bên trong. Cho nên ta nói nha, thời đại không giống với, Quân Lan Độ nói ra, nếu là ở trước kia, ta cũng không tới ngươi nơi này câu cá. Chỗ nào không có cá có thể câu. Nói đến đây, Quân Lan Độ dừng một chút. Nói ra, nhưng, Thủ Triết đế quân đã lui vị. Tin tức này, ta nghe nói, cho dù là làm một đời đế quân. Nói đến việc này, Truy Phong đế quân cũng là sắc mặt nghiêm túc. Quân Lan Độ nói ra, từ hôm nay, đạo minh cũng tốt, đế minh cũng được, cũng không dám buộc ngươi. Nghe Mưa bên đó đây. Lời như vậy, để Truy Phong đế quân sắc mặt ngưng tụ, nói ra, Thái Thượng chỉ sợ sẽ can thiệp. Nói đến đây, Truy Phong đế quân trầm chậm nói, ta cùng Nghe Mưa, từng nói qua việc này, thần minh do Hải Kiếm đạo quân chủ trì đại cục, cái này chỉ sợ, thần minh sẽ càng thêm cứng rắn, không có Thủ Triết đế quân kiềm chế, thần minh bên trong cổ tộc càng là nguyện ý cùng thiên minh tới gần. Đây đều là lão phong khí. Quân Lan Độ nói ra. Huyền đế xây thần minh thời điểm, cái này chưa từng có ngừng qua. Chỉ bất quá, Thủ Triết không tầm thường. Ổn định thần minh thế cục. Thiên minh, Thần Minh có thể nói là tính người một nhà. Mặc dù Huyền Đế thành lập Thần Minh thời điểm, cũng không có nói nhất định phải đứng Thiên Đình bên này. Chuyện hay, lôi cuốn từng chương, cách chương.